Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216. Mạc Lão, Tần Thành Chủ này nói chuyện, Dịch Vân cũng cảm thấy không dài. Hắn xác định chính mình cũng không quen biết một cái Mạc Lão nhân vật. Bằng không đối phương có như vậy hàn băng pháp tác, hắn không thể không có ấn tượng. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn đều phải cảm ơn cái này Mạc Lão. Nếu không thì, Đồng Tiểu Uyển cùng Yêu Cầm Tiên Tử sợ là đã sớm chết rồi. Dịch Vân cũng không muốn những thứ này. Đến cùng tại sao, gặp được Mạc Lão liền biết rồi. Đúng là Đồng Tiểu Uyển cùng Yêu Cầm Tiên Tử. Dịch Vân có thể cảm thấy trong cơ thể hai người tà linh nhưng ở. Chỉ là bị hàn băng phong, hư nhược rồi rất nhiều. Lúc này, Tần Chính Dương mở miệng nói. Mạc Lão nói rồi. Đồng cô nương cùng Yêu Cầm Tiên Tử trong cơ thể tà linh hơn nhiều bình thường tà linh càng mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là tạm thời khống chế lại tà linh. Chờ ngươi trở về, chỉ cần lấy thuần dương hỏa hòa tan hàn băng. Tự nhiên tay đến hết bệnh, ta biết rồi, Dịch Vân gật gật đầu. Hắn lấy tay sờ hàn băng, băng trên có màu xanh lam hàn quang lóe lên. Này băng, Dịch Vân trong lòng hơi động. Trước mắt băng không tốt tan, Dịch Vân có thể cảm giác được, này hai khối băng bên trong pháp tắc rắc rối phức tạp. Mù quáng lấy thuần dương hỏa đi quay nướng, không chỉ băng sẽ không hòa tan, còn sẽ làm bị thương đến băng bên trong hai cô gái. Dịch Vân biết, Mạc Lão khẳng định có tan băng phương pháp, bất quá hắn nếu nói rồi để chính mình lấy thuần dương pháp tắc tan băng. Chỉ sợ là đều muốn giao cho mình. Hẳn là có ý định khảo sát chính mình hay sao? Dịch Vân nghĩ như vậy, thẳng thắn trầm tâm ngồi xuống, yên lặng cảm giác trong đó pháp tác, từng điểm làm theo, lại lấy thuần dương pháp tác đem trung hòa. Đây là một cái dườm già quá trình, có thể là thông qua âm dương trung hòa. Dịch Vân cảm giác mình đối với Mạc Lão sử dụng âm hàn đạo, nhưng lại có rất nhiều lý giải, theo thời gian đưa đầy. Dịch Vân càng là phá băng, thì càng cảm thấy kinh ngạc, hắn cảm thấy này Mạc Lão là có ý dẫn dắt chính mình. Để hắn ở tan băng trong quá trình học được rất nhiều thứ. Dịch Vân mặc dù là âm dương song tu, nhưng hắn thuần âm pháp tác so với thuần dương pháp tác kém nhiều lắm. Thông qua này ngắn ngủi học tập, Dịch Vân lại có không ít lĩnh ngộ. Này Mạc Lão, đến cùng là như thế nào người? Tần Thành Chủ. Dịch Vân có ở bên trong không? Quy Nguyên Phá Thiên lòng như lửa đốt chạy tới phủ thành chủ. Nhưng biết được Dịch Vân đang tan băng, trong lúc nhất thời trong lòng làm gấp, cũng không có cách nào. Hắn cùng Dịch Vân, vẫn còn không tính là quá quen thuộc, có việc cầu người, đương nhiên phải cung kính chờ đợi. Dịch Vân nhưng là có thể tiện tay tiêu diệt tà linh người. Trước Dịch Vân ra tay quá tùy ý. Đại lượng bị bệnh ngày mới đưa đến trước mặt hắn, hắn phất tay một cái, liền thành phê thành tốt giải quyết vấn đề, để Dịch Vân nguyên bản thiên đại ân tình, có vẻ không có lớn như vậy, nhưng là từ khi Mạc Lão đến Vạn Vật Thành, hắn bình thường ít giao du với bên ngoài, mời hắn ra tay một lần quả thực khó như lên ngày. Hơn nữa hắn cứu người còn không triệt để, chỉ là đóng băng lại, lại chờ Dịch Vân ra tay thôi. Như vậy Mạc Lão, bởi vì ra tay quá khó được, trái lại đi cầu người của hắn càng có vẻ cung kính. Như vậy cùng Dịch Vân so sánh, Dịch Vân quá bình dị gần gũi chút, liền Quy Nguyên Phá Thiên không ngừng nhắc nhở chính mình, ngàn vạn lần không thể đem Dịch Vân cho rằng một cái hậu bối. Cứ như vậy, một tận tới đêm khuya, Dịch Vân rốt cục đem Mạc Lão lưu lại hàn băng pháp tác tầng tầng phá giải. Chỉ thấy hàn băng bên trong, tầng tầng phù văn màu vàng phóng lên trời, hóa thành đầy trời quang điểm biến mất. Sau một khắc, hai khối hàn băng giống như cùng đột nhiên mất đi trói buộc viên nước giống như vậy. Một hồi liền tan ra, lạnh nước chảy đầy đất, Dịch Vân hai tay một chiêu đem Đồng Tiểu Uyển cùng Yêu Cầm Tiên Tử chiêu nhập rảnh tay bên trong. Bị đóng băng gần 5 năm, hai nàng sinh cơ không chỉ không có yếu bớt. Hơn nữa bị hàn băng thoải mái, sinh cơ bừng bừng, chỉ là các nàng như cũ rơi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự, mà nhưng vào lúc này, ở Vạn Vật Thành ở ngoài. Một tòa xem ra bình thường thông thường trong túp lều. Đi ra một ông già. Hắn thân người mặc thanh sam, con ngươi trình màu tím nhạt. Hắn nhìn Vạn Vật Thành phương hướng. Khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Ba canh giờ, phá ta lưu lại hàn băng pháp tác. Thực sự là khiến ta kinh nha. Ông lão lầm bầm lầu bầu. Hắn bước ra bước chân điểm ở trong hư không, hướng về Vạn Vật Thành đi tới. Ta tuy rằng hóa hàn băng, bất quá hàn khí này đã thâm nhập tiểu uyển cùng yêu cầm tiên tử toàn thân. Còn đang làm dịu thân thể của các nàng. Này Mạc lão, thật đúng là một kỳ nhân. Dịch Vân đem đồng tiểu uyển cùng yêu cầm tiên tử bình phóng trước người. Dò xét hai nữ đan điền. Dịch Vân phát hiện trong đó ở nhờ tà linh hơn xa trước kia mạnh mẽ. Này chút tà linh bị hàn băng pháp tắc suy yếu lâu như vậy. Như cũ còn có dư lực, chúng nó hiện tại thừa dịp hàn băng biến mất, tựa hồ đang ở tiếp tục sức mạnh, muốn cho tàn cháy lại. Thiên Hòa Thánh Thủ cũng thật là ác độc, nếu như lùi về hơn 20 năm, ta xử lý này tà linh đều sẽ cảm thấy vướng tay chân. Bất quá bây giờ nhưng đơn giản hơn nhiều, Dịch Vân trong cơ thể thanh mộc thần thụ đã trưởng thành cao hơn 30 trượng đại thụ che trời. Thần thụ cành bắn ra thời gian, lấy Dịch Vân vị trí gian nhà làm trụ cột, xung quanh trong sân hoa cỏ rồn rập sinh trưởng tỏa sáng. Mỹ lệ sán lạn, chỉ là 10 hơi thở sau, hai cái sống nhờ ở đồng tiểu uyển cùng yêu cầm tiên tử trong cơ thể tà linh liền biến thành cho bụi. Hoàn toàn tan vỡ, tiện đà hóa thành năng lượng, bị thanh mộc thần thụ hấp thu, ở tà linh vỡ nát nháy mắt, cách xa ở 10 vạn dặm ở ngoài. Một cái trên mặt da rẻ khô quắt trắng xám, gò má có vết máu nam tử rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Người này, chính là Thiên Hòa Thánh Thủ, hắn lưu lại là hai cái ma phó, Thiên Hòa Thánh Thủ đều đã từng lấy tự thân một phần tinh huyết chan nuôi. Này hai cái ma phó nếu như hoàn thành đoạt xác, đem sẽ trở thành hắn trung thành cảnh cảnh dưới tay. Hắn có thể tùy ý mệnh lệnh bài bố, nhưng nếu như bị diệt, hắn liền sẽ tổn thất điểm này tinh huyết. Đối với Thiên Hòa Thánh Thủ mà nói, tự nhiên không phải là cái gì dễ chịu sự tình. Thiên Hòa Thánh Thủ trầm mặt đứng lên, 5 năm không gặp, hắn màu da càng thêm bệnh trạng chút. Hắn lý do sẽ hiện ra như vậy màu da. Đó là bởi vì khí huyết lượng lớn cho ăn cho hắn bồi dưỡng bản mệnh ma phó gây nên. Thiên Hòa Thánh Thủ đã nuôi dưỡng hơn 1.000 cái bản mệnh ma phó. Một khi này chút bản mệnh ma phó trở lại Thiên Hòa Thánh Thủ bên người. Chúng nó cắn nuốt khí huyết sẽ phụng dưỡng Thiên Hòa Thánh Thủ. Để thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Dịch Vân, xem ra là ngươi xuất quan. Vậy ta giải quyết xong tâm ma thời điểm. Cuối cùng đã tới, ngoặc kép, ở Dịch Vân loại bỏ tà ma sau, chỉ là thời gian một nén nhang sau, đồng tiểu uyển cùng yêu cầm tiên tử đã lần lượt tỉnh lại. Các nàng có chút mê man, một bộ mê chính là 5 năm, thời gian 5 năm bên trong, các nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mà lúc này, toàn bộ phủ thành chủ, nên đến đại nhân vật đều đến, Quy Nguyên Phá Thiên, Thiên Hoa Chân Nhân. Cực Nhạc Môn môn chủ nhà họ Chu chờ chút. Bây giờ, Dịch Vân ở Vạn Vật Thành tuy rằng không có đảm nhiệm bất kỳ chức vị, cũng không có thành lập bất kỳ thế lực nào, có thể là địa vị của hắn cùng uy vọng, tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh, không ai bằng. Dịch công tử, ta thằng tôn Quy Nguyên Lệ ta đã mang đến, ngài xem có thể hay không? Quy Nguyên Phá Thiên đang rất cung kính nói, mà đúng lúc này, Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía phủ thành chủ ngoài cửa, một cái nhạt con ngươi màu tím thanh sam ông lão, đang chậm rãi mà tới, hắn nhìn như đi rất chậm, nhưng cũng phảng phất ở vào một cái khác thời không bên trong. Để Dịch Vân tâm thần chấn động, hắn bây giờ thực lực cường đại rất nhiều, một ít cường giả, hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng được cảnh giới, hắn rõ ràng cảm giác được. Lão già trước mắt này tuy rằng khí tức nội liễm, nhưng là thực lực của hắn nhưng sâu không lường được, cho Dịch Vân cảm giác, thậm chí ở hắn sư tôn thời vũ quân trên. Hết chương.